Nếu ngươi biết Sở Thanh Hoang tồn tại, khi năm đó Trường Nhạc Hầu Phủ bị vu hãm vì là Viêm Đảng một chuyện, ngươi hẳn là biết nội tình đi. Tào phu nhân nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia đồng tình chi sắc, năm đó phụ trách thẩm tra xử lý Viêm Đảng một án người là Vi Quốc Công, Thái hậu năm đó cũng không được sủng ái, dưới gối lại không con, đến nỗi hậu vị không xong, Vi Quốc Công chỉ có Mão Đủ Kính Nhi ban sai, mới có thể củng cố Vi gia tại Tiên Hoàng trong lòng phân lượng. Vi Quốc Công tra được hảo chút Viêm Đảng chi gian thư từ, phàm là liên lụy tiến vào người một cái cũng không buông tha, chính là, trong đó có một người hắn lại trước sau không có tìm ra. Tào phu nhân nhìn Diệp Mặc, người nọ chính là Quốc Công gia. Quốc Công gia thấy Vi Quốc Công theo đuổi không bỏ, một bộ không tìm ra người tới không bỏ qua bộ dáng, lo lắng sự việc đã bại lộ, chỉ có thể tìm một cái kẻ chết thay tới bối nồi, mà phụ thân ngươi, chính là tốt nhất người được chọn. Tuy rằng đã sớm đoán được sự tình trải qua, nhưng nghe đến Tào phu nhân nói ra, Diệp Mặc vẫn là bị bật lửa giận. Trường Nhạc Hầu Phủ là Bình Quốc Công phủ kẻ chết thay. Tào phu nhân trầm mặt trong chốc lát, cha ngươi quá dễ tin người. Diệp Mặc lộ ra thống khổ lại tối nghĩa tươi cười. Đúng vậy, hết thảy đều nguyên với hắn cha giao hữu vô ý. Tào phu nhân nhìn Diệp Mặc, ta biết Bình Quốc Công phủ thiếu Trường Nhạc Hầu Phủ thượng trăm điều mạng người, ngươi muốn báo thù, ta lý giải, chính là... Thanh âm nghẹn ngào lên, ta hài tử là vô tội. Diệp Mặc thần sắc không có biến hóa, ta kia vừa mới sinh ra chất nhi, mới đến trên đời mấy ngày liền không có mệnh, ai, lại không phải vô tội đâu. Tào phu nhân hốc mắt đỏ lên, ta có thể trông thấy ta nhi tử sao? Diệp Mặc nhìn Tào phu nhân, hắn là La Nguyên Luật, thân phận của hắn không dễ xuất hiện trước mặt người khác, ngươi muốn gặp hắn sao? Tào phu nhân ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? La Nguyên Luật là con trai của nàng. Nghĩ đến La Nguyên Luật ở Khánh Quốc Công thiếp thất Ngô Thị xúi dục hạ, mấy lần đối chính mình vô lễ cảnh tượng, Tào phu nhân hỏng mất, Quốc Công gia, ngươi thật tàn nhẫn lạp, chương 282, trầm oan giải tội. Tào phu nhân bình phục một chút chính mình nỗi lòng, sau đó nhìn về phía Diệp Mặc, ngươi tưởng ta làm cái gì? Diệp Mặc, ta phải vì Trường Nhạc Hầu Phủ sửa lại án xử sai. Tào phu nhân trầm mặc trong chốc lát, ta giúp ngươi, ngươi như thế nào báo đáp ta? Diệp Mặc nhìn nàng. Không phải ngươi giúp ta, không có ngươi, ta làm theo có thể vạn ngã Bình Quốc Công phủ, chỉ là quá trình sẽ phức tạp một ít, dừng một chút, làm La Nguyên Luật thân thủ hủy hoại Bình Quốc Công phủ, Diệp gia oan chết oan hồn nhóm có lẽ có thể được đến càng tốt giải thoát. Tào phu nhân trong lòng căng thẳng, nhìn lạnh nhạt như băng Diệp Mặc, nghe minh bạch hắn trong giọng nói bi hiếp, Nguyên Luật là Tào gia con nối dõi, nếu là ngày nào đó biết được, là hắn làm hại La gia bị diệt. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể an tâm sống sót? Tào phu nhân nhắm mắt lại, lại lần nữa mở khi, kiên định nói, ta có thể trước mặt mọi người chỉ chứng Bình Quốc Công bôi nhọ Trường Nhạc Hầu Phủ một chuyện, chỉ cầu ngươi buông tha ta nhi tử. Có Vân Đình, Khánh Quốc Công Phủ mãn môn sao trảm, mặc dù La Nguyên Luật không phải Khánh Quốc Công nhi tử, nhưng cũng là con nuôi, dựa theo luật pháp cũng không nên tồn tại. Nguyên Luật sinh tử, liền ở Diệp Mặc nhất niệm chi gian. Mà Vân Đình, một khi hắn là Sở Thanh Hoang nhi tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hắn cũng sống không được. Nghĩ đến Tào Vân Đình, Tào phu nhân trong lòng liền một trận quặn đau, nàng toàn bộ tình thương của mẹ đều cho đứa con trai này, chính là hắn lại là trượng phu phản bội chính mình vết nhơ. Tuy rằng hảo hận, nhưng nàng cũng không nghĩ hắn chết. Diệp Mặc nhìn Tào phu nhân, trầm mặc thật lâu sau, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết ngày đó, ngươi liền cấp hoàng thượng thượng thỉnh tội sổ con đi, nói xong, Diệp Mặc liền rời đi. Diệp Mặc đi rồi không lâu, Tào Vân Đình đã trở lại. Tào Vân Đình một hồi phủ liền nghe quản gia nói Tào phu nhân đánh giết Khổng Ma Ma, đem Khổng Ma Ma một nhà già trẻ đều cấp xử trí, tức khắc tâm thần đều chấn. Mẫu thân quản lý Quốc Công phủ thủ đoạn tuy rằng nghiêm, nhưng chưa bao giờ có vô cớ đánh giết quá hạ nhân, mặc dù hạ nhân phạm sai lầm, nhiều lắm cũng chính là bán đi ra phủ. Mẫu thân rốt cuộc làm sao vậy? Từng cái lệnh xử tử nhiều người như vậy, hơn nữa vẫn là phụ thân nải ma ma một nhà. Tào Vân Đình bước nhanh đi chính viện, nhìn thần sắc mỏi mệt tiều tụy Tào phu nhân, lòng tràn đầy nghi vấn tất cả đều nuốt trở về bụng, thay thế chính là lo lắng cùng quan tâm. Mẫu thân, ngươi chính là bị bệnh. Nhi tử lập tức đi thỉnh thái y lại đây cho ngài chẩn trị, nhìn Tào Vân Đình trên mặt chút nào không làm bộ lo lắng. Tào phu nhân trong mắt hơi nước tràn ngập, duỗi tay kéo lại Tào Vân Đình, Vân Đình, mẫu thân, thanh âm nghẹn ngào đến nói không ra lời. Tào Vân Đình thấy, vội vàng ôm lấy Tào phu nhân, cũng vỗ nhẹ sau đó bối, mẫu thân, nhi tử ở đâu, mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự, nhi tử đều sẽ bồi ngài. Tào phu nhân trong mắt nước mắt vỡ đê, túm chặt Tào Vân Đình ống tay áo, ta hảo hận. Tào Vân Đình thần sắc ngẩn ra, mẫu thân nói tốt hận, mẫu thân hảo hận cái gì? Nhìn Tào phu nhân nước mắt rơi như mưa, Tào Vân Đình vội vàng quỳ trên mặt đất, duỗi tay cấp Tào phu nhân thí nước mắt. Tào phu nhân trong mắt nước mắt càng nhiều, lôi kéo Tào Vân Đình tay, môi run rẩy, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành nghẹn ngào. Tào Vân Đình nóng nảy, mẫu thân, ngài đừng dọa nhi tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngài nói cho ta chúng ta một khối nghĩ cách, mặc kệ chuyện gì đều là có thể giải quyết. Tào phu nhân lắc đầu, giải quyết không được. Tào Vân Đình, sẽ không liền tính nhi tử giải quyết không được, nhi tử cũng có thể đi tìm những người khác hỗ trợ. Mẫu thân, ngài từ nhỏ liền nói cho nhi tử, không có bất luận cái gì sự là giải quyết không được, ngài nói qua. Tào phu nhân nhắm mắt lại, buông ra Tào Vân Đình tay, ngươi đi xuống đi, ta tưởng lẳng lặng. Mẫu thân, Tào Vân Đình không muốn rời đi, có thể thấy được Tào phu nhân một bộ không muốn cùng hắn nói chuyện bộ dáng, chỉ có thể hoài lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi. Đi tới cửa khi, Tào phu nhân đột nhiên nói, Vân Đình, mặc kệ tương lai mẫu thân làm cái gì, mẫu thân đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Nghe thế tự quyết biệt lời nói, Tào Vân Đình càng lo lắng, muốn nói cái gì, liền thấy Tào phu nhân đối hắn vẫy vẫy tay, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, quá chút thiên ta liền cầm gom góp đến bạc tiến cung cầu hoàng thượng thả phụ thân ngươi. Tào Vân Đình thần sắc vui vẻ, trong lòng tuy cảm thấy Tào phu nhân hôm nay ngôn hành cử chỉ rất là quái dị, nhưng nghĩ vậy chút thiên Tào phu nhân cảm xúc vẫn luôn không xong, áp xuống lo lắng, nhanh chóng đi xuống chuẩn bị tiếp Bình Quốc công hồi phủ sự. Nhìn Tào Vân Đình rời đi, Tào phu nhân lại lần nữa rơi lệ. Ngày mồng 8 tháng chạp tiết ngày này, Tào phu nhân y theo dịp mặt nói, thượng thỉnh tội sổ con. Hoàng thượng xem Tào phu nhân sổ con thời điểm, vi quốc công cùng mặt khác mấy cái trong triều đại thần vừa lúc ở. Chúng ái khanh, Bình Quốc công phu nhân thượng thỉnh tội sổ con, các ngươi nói trẫm có nên hay không buông tha Bình Quốc công a? Vi quốc công nghe xong, thần sắc lập tức dao động một chút, Trường Nhạc hầu phủ là vi lão quốc công, cũng chính là vi quốc công phụ thân sao, Diệp Mặc cầm quyền sau, vi quốc công liền vẫn luôn bất an, lo lắng Diệp Mặc nhân cơ hội trả thù. Tuy nói hiện giờ vi gia như mặt trời ban trưa, hậu cung trung có thái hậu, hoàng hậu tọa trấn, tiền triều có thái tử, nhưng vi quốc công cũng không càng rỡ, không có biện pháp, vi gia quyền thế càng lớn, liền càng tao hoàng thượng mắt, vi gia người chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận. Lại đến chính là, thái tử địa vị cũng không củng cố, trước có đích trưởng thân phận đại hoàng tử đè nặng, sau có tứ hoàng tử chờ một chúng hoàng tử như hổ rình mồi. Nói thái tử bị bầy sói vây quanh cũng không quá, lúc này, vi gia là vạn không thể cấp thái tử thêm phiền. Này đây, vi quốc công đối Diệp Mặc cái này không ổn định nhân tố rất là kiên kỵ, chỉ cần một có cơ hội, liền muốn đem Diệp Mặc cấp kéo xuống tới, kéo không xuống dưới, cũng muốn nỗ lực vì Diệp Mặc gây thù chuốc oán. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Bình Quốc công nhân Diệp Mặc bị trảo, thả Diệp Mặc nhiều lần ngăn trở người khác cứu trợ Bình Quốc công. Chỉ cần Bình Quốc công an nhiên ra tới, nhất định sẽ tìm Diệp Mặc phiền toái. Nghĩ đến đây, vi quốc công bước ra khỏi hàng, hoàng thượng, thần cho rằng, nếu Bình Quốc công phu nhân bổ tề tham ô ngân lượng, triều đình hay là nên cấp Bình Quốc công một cái chuộc tội cơ hội. Hôm nay diện thánh đại thần có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều đối Diệp Mặc bất mãn. Diệp Mặc tưởng đối phó Bình Quốc công, bọn họ đương nhiên muốn phản làm, thấy vi quốc công tỏ thái độ. Những người khác cũng đều đi theo tỏ thái độ, sôi nổi tỏ vẻ hẳn là cấp Bình Quốc công một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Vi quốc công đánh giá một chút hoàng thượng sắc mặt, nghĩ nghĩ lại nói, hoàng thượng, Bình Quốc công rốt cuộc tham ô tuyệt bút ngân lượng, liền dễ dàng như vậy cấp thả, khủng lệnh mặt khác quan viên noi theo, không bằng vào ngày mai lâm triều là lúc, hoàng thượng trước mặt mọi người răn dạy một phen Bình Quốc công, làm hắn hảo sinh trướng cái giáo huấn. Hoàng thượng không tỏ ý kiến. Nhìn rũ mắt thấp mắt vi quốc công cùng mấy cái quan viên, nghĩ nghĩ nói, ngày mai làm Bình Quốc công phu nhân thượng triều vì Bình Quốc công biện bạch đi, đạt thành mục đích, vi quốc công trong mắt xẹt qua khoái ý, sau đó lại cung kính công hạ thân tử, đi theo mặt khác mấy cái trọng thần rời khỏi Càn Thanh cung. Tháng chạp sơ chín, Tào Vân Đình đem Tào phu nhân đưa đến cửa cung, nhìn theo nàng tiến cung, sau đó liền chờ ở cửa cung, lòng tràn đầy chờ mong lâm triều chạy nhanh kết thúc. sau đó hắn liền có thể tiếp song thân về nhà. Đáng tiếc, hắn cũng không có chờ tới một nhà đoàn viên, mà là chờ tới chính mình mẫu thân trạng cáo chính mình phụ thân năm đó hãm hại Trường Nhạc Hầu phủ một chuyện, Trường Nhạc Hầu cấu kết nhiếp chính vương, nãi Viêm Đảng đầu mục một chuyện, ở năm đó Viêm Đảng một án trung, có thể nói oanh động đến cực điểm, mọi người mỗi khi đề cập, đều bị thổn thức. Vô hắn, Trường Nhạc Hầu chính là ít có tướng soái chi tài, trấn thủ Liêu Đông thời điểm, mấy lần đánh lui Đông Hồ đại quân, thật thật sự sự lập hạ quá công lao hãn mã. Hiện giờ Bình Quốc Công phu nhân công nhiên chỉ chứng, Trường Nhạc Hầu là bị Bình Quốc Công oan uổng, chân chính Viêm Đảng đầu mục là Bình Quốc Công chính mình. Này chỉ chứng vừa ra, trực tiếp chấn động văn võ bá quan, chính là Hoàng thượng, cũng là kinh ngạc vạn phần, rốt cuộc Bình Quốc Công có thể nói là người của hắn. Bình Quốc Công cùng Viêm Đảng lui tới liền không đoạn quá, hắn cùng thương buôn muối cấu kết tham ô những cái đó ngân lượng, rất nhiều đều cho Viêm Đảng. Bình Quốc Công cùng thương buôn muối lui tới sự, ở trước mặt Hoàng thượng là qua minh lộ, ở Hoàng thượng trong lòng, này đó ngân lượng đều là của hắn, hiện giờ bị người báo cho, hắn ngân lượng bị Bình Quốc Công dùng để cung cấp nuôi dưỡng Viêm Đảng, bị bật lửa lửa giận có thể nghĩ, đủ loại quan lại kinh ngạc, bị áp lên triều Bình Quốc Công lại làm sao không ngoài ý muốn, mà khi hắn nhìn đến vợ cả trong mắt phát ra ra cường nhiệt hận ý, Bình Quốc Công tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng đã biết, đúng rồi. Diệp Mặc biết La Nguyên Luật cùng Vân Đình đổi một chuyện, sao có thể không nói cho Tào Thị? Tào Thị đã biết chân tướng, lại sao có thể không hận chính mình? Bình Quốc Công mở to mắt, nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc, hắn như thế nào không chết ở Tây Bắc, vì cái gì muốn tồn tại đã trở lại? Không có hắn, Bình Quốc Công phủ liền sẽ vẫn luôn bình an trôi chảy đi xuống. Bình Quốc Công biết Hoàng thượng đối Diệp Mặc chỉ có lợi dụng chi tâm, trong lòng biết lần này khả năng mãi bất quá đi. Há mồm liền tưởng kéo Diệp Mặc xuống ngựa, lấy đổi lấy Tào gia những người khác mạng sống. Chính là hắn mới vừa há mồm, Tào phu nhân liền đứng ở trước mặt hắn. Nhìn Tào phu nhân hồng hốc mắt, Bình Quốc Công khó được không nói gì. Đều là ngươi huyết mạch, ngươi sao có thể như vậy chà đạp ta hài tử. Quốc Công gia, đối ta, ngươi có từng có chút nào ấy nấy, nhớ tới bị đổi hai cái nhi tử. Bình Quốc Công nhìn Tào phu nhân ánh mắt trung, che kín ấy nấy. Thấy vậy, Tào phu nhân khóe miệng ngoéo một cái, dựa Quốc Công, làm ra muốn ôm bộ dáng. Thượng triều bọn quan viên thấy, đều có chút ngượng ngùng. Một khắc trước, Tào phu nhân đại nghĩa diệt thân chỉ chứng Bình Quốc Công vu hãm Trường Nhạc Hầu một chuyện, ngay sau đó lại muốn cùng Bình Quốc Công thân cận, thật thật là không mắt thấy. Ân hừ, kêu trên tiếng vang lên, chúng quan viên liền nhìn đến Bình Quốc Công đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Tào phu nhân, biểu tình thống khổ lại vặn vẹo. Hộ giá, đứng ở bên người Hoàng thượng đảm đương đại loa thời Định Hạo trước hết phát hiện khác thường, bay nhanh ngăn ở trước mặt Hoàng thượng. Lúc này, đại gia mới nhìn đến Bình Quốc Công trên ngực cắm một cây kim trâm. Hảo gia hỏa, ba tấc dài hơn kim trâm tất cả đều hoàn toàn đi vào Bình Quốc Công ngực. Bình Quốc Công ngơ ngẩn nhìn Tào phu nhân, ngươi liền như vậy hận ta. Tào phu nhân khóe miệng mang theo ý cười, để ở Bình Quốc Công bên tai, nhẹ giọng nói, ta phải bảo hộ ta hài tử, hắn mới sinh ra thời điểm. Là ta cái này làm mẫu thân không tốt, hắn bị người đổi, ta cũng không biết, hiện giờ ta đã biết hắn tồn tại, tự nhiên muốn hộ hắn mạnh khỏe, chỉ cần ngươi đã chết, Bình Quốc Công phủ đổ, Diệp Mặc liền sẽ không đối phó ta hài tử, ngươi, máu tươi không ngừng chảy ra, Bình Quốc Công có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh mệnh ở một chút trốn đi. Tào phu nhân mãn rưng rưng thủy nhìn hắn, ngươi làm ta sống được giống cái chê cười. Vì tình địch dưỡng 20 năm sau nhi tử, cuối cùng không thể không nghĩ cách làm hắn tiếp tục tồn tại. Quốc Công gia a, lòng ta hảo hận, ngươi không phải nhất coi trọng gia tộc sao? Ngươi hủy hoại ta hài tử, ta đây khiến cho toàn bộ Bình Quốc Công phủ bồi ta cùng nhau xuống địa ngục. Bình Quốc Công nhìn trong mắt lập lòe vệ người ánh mắt Tào phu nhân, ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống, thân mình phanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Tào thị, ngươi thật to gan. Dám ở điện tiền hành hung, ngự tiền thị vệ mới vừa xông tới, liền nhìn đến Tào phu nhân bổ nhào vào Bình Quốc Công trên người, rút ra hắn trước ngực trâm cài, lại mau lại tàn nhẫn hướng chính mình ngực một thứ, sau đó cười ngã xuống vũng máu trung. M.Z.B.Z.V.A. Một màn này, làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, Triệu đại công tử bước nhanh tiến lên ngồi xổm thân sờ sờ Bình Quốc Công cùng Tào phu nhân hơi thở, hồi bẩm hoàng thượng. Bình Quốc Công vợ chồng đều tắt thở, kim trâm thượng bị Tào phu nhân lau kịch độc, nhìn Bình Quốc Công vợ chồng đen nhánh môi, bọn quan viên đều có chút da đầu tê dại, sôi nổi sau này lui một ít, hoàng thượng đầy mặt âm trầm. Lúc này, vẫn luôn mắt nhìn mũi mũi nhìn Tiêm Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống đất dập đầu, cầu hoàng thượng vì Trường Nhạc hầu phủ trầm oan giải tội. Hoàng thượng nhìn Diệp Mặc ánh mắt sâu kín, thực hảo, Diệp Mặc này cậu dám cắn ngược lại chủ nhân. Hắn không tin Diệp Mặc nhìn không ra hắn không nghĩ sát Bình Quốc Công, nhưng Diệp Mặc vẫn là làm trái hắn ý tứ, lấy một loại hắn không thể không đáp ứng phương thức. Giờ khắc này, đủ loại quan lại đều cảm nhận được hoàng thượng tức giận, sôi nổi cúi đầu không nói. Nhìn ngã xuống đất bỏ mình Bình Quốc Công vợ chồng, hoàng thượng trầm mặc một lát, đem Bình Quốc Công phủ mọi người đánh vào đại lao nghe xong xử lý. Đến nỗi Bình Quốc Công vu hãm Trường Nhạc hầu phủ một chuyện, giao từ đại lý tự, hình bộ cùng thẩm tra xử lý. Nói xong, liền phất tay áo bãi triều. Hạ triều sau, Thời Định Hạo liền không có gì sự, thường lui tới, hắn khẳng định sẽ cọ tới cọ lui ở trong cung nhiều ngốc trong chốc lát, chính là hôm nay, hắn bay nhanh về nhà. Thời gia người nghe Thời Định Hạo sinh động như thật đem trên triều đình phát sinh sự tình nói về sau, đều đầy mặt khiếp sợ. Thời Phù Hân nghe xong, mày nhịn không được nhăn lại, tỷ, lần này Diệp sư. Diệp Mặc xem như thật sự chọc bực hoàng thượng, ngươi là không nhìn thấy, hoàng thượng sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Thời gia người ở trong phòng nghị luận sôi nổi, Thời Định Hạo cùng Thời Phù Hân tắc chạy tới, ở trong sân sóng vai đi tới. Thời Phù Hân, ta nhớ rõ lúc trước Diệp Mặc ở Tây Bắc vệ sở biểu hiện ra ngoài siêu cường cầu sinh dục, hắn gian nan tồn tại, không tiếc trở thành hoàng thượng đao phủ, đều chỉ có một mục đích, đó chính là vì Trường Nhạc hầu phủ rửa sạch quan khuất. Thời Định Hạo đầy mặt lo lắng, đừng nhìn đặc sát tư quyền thế ngập trời, nhưng này hết thảy đều là hoàng thượng cấp, hoàng thượng nếu là muốn thu hồi, Diệp Mặc là vô pháp phản kháng. Diệp Mặc trước kia giết như vậy nhiều người, một khi hắn mất hoàng thượng tâm, phải đối phó người của hắn không biết sẽ có bao nhiêu. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, Trường Nhạc hầu phủ rửa sạch oan khuất, Diệp Mặc cũng coi như là cầu nhân đắc nhân, mỗi người đều có con đường của mình phải đi, chúng ta không quyền can thiệp. Ngươi ở trong cung làm việc, nhất định không thể hiển lộ ra dị sắc. Thời Định Hạo gật đầu, ta biết đến. Chưởng quản đặc sát tư nhiều năm, Diệp Mặc trong tay nắm sở hữu trong triều trọng thần vết nhơ chứng cứ, đại lý tự cùng hình bộ hợp tác thẩm tra xử lý Trường Nhạc hầu phủ bị oan một án, người phụ trách không dám từ giữa làm khó dễ, này đây, thực mau liền có kết luận. Sổ con đưa đến trước mặt hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Diệp Mặc giúp đỡ xử lý những cái đó dơ bẩn sự, do dự một chút, vẫn là ở ngày hôm sau thượng triều thời điểm, phúc thẩm Trường Nhạc hầu phủ một án, Trường Nhạc hầu phủ công đạo. Thời Định Hạo hạ kém hồi phủ sau, vội vàng đem hoàng thượng an bài nói cho Thời Phù Hân, tỷ, hôm nay lâm triều, hoàng thượng phong Diệp Mặc vì Trường Nhạc hầu, cũng ban một tòa phủ đệ cho hắn, tự tay viết đề viết Trường Nhạc hầu phủ tấm biển, nhưng là, hoàng thượng nói, Trường Nhạc hầu phủ mới vừa sửa lại án xử sai, sự tình so nhiều, Diệp Mặc không dễ lại chưởng quản đặc sát tư hiện giờ về Liễu Quý Phi đại ca Liễu Hầu gia chưởng quản, chương 283, người không thể chỉ vì tình yêu mà sống, Diệp Mặc bị đoạt chức, rất nhiều quan viên tranh nhau trầm trồ khen ngợi, nhưng là trừ bỏ tứ hoàng tử ở ngoài mặt khác hoàng tử lại tâm tình không xong, đặc sát tư tuy thanh danh không tốt, nhưng lại là thật thật tại tại thực quyền công sở. Đông đốc đủ loại quan lại, kiểu gì quyền trọng, Liễu Hầu gia là Liễu Quý Phi huynh trưởng, tứ hoàng tử cửu cửu, làm Liễu Hầu gia chưởng quản đặc sát tư, đủ thấy hoàng thượng đối Liễu Quý Phi cùng tứ hoàng tử thiên sủng, thấy vậy, đủ loại quan lại đều nhịn không được tưởng nhìn trộm thái tử cùng mặt khác hoàng tử phản ứng, đến nỗi ngã xuống Bình Quốc Công phủ, sớm đã không người quan tâm. Diệp Mặc trùng tu Diệp gia từ đường, Diệp Lan chỉ cũng trụ trở về Trường Nhạc hầu phủ. Liền ở Thời Phù Hân nghĩ muốn hay không cấp Diệp Mặc đưa phân hạ lễ qua đi khi, Thời Định Hạo từ trong cung đã trở lại, tỷ, ngươi biết không, Tào Vân Đình vượt ngục. Thời Phù Hân đầy mặt kinh ngạc, Tào Vân Đình võ công không phải rất lợi hại đi, hắn như thế nào vượt ngục. Thời Định Hạo uống một ngụm trà, là Bình Quốc Công nuôi dưỡng tử sĩ đem hắn từ hình bộ nhà tù trung cứu đi. Thời Phù Hân nghe xong có chút cảm khái, Bình Quốc Công đối Tào Vân Đình thật là không lời gì để nói. Nhưng đối La Nguyên Luật liền, Thời Định Hạo cũng đối La Nguyên Luật thâm biểu đồng tình, ta rất lý giải Bình Quốc Công phu nhân, ta nếu là Bình Quốc Công phu nhân, ta cũng muốn thân thủ lộng chết Bình Quốc Công, bằng không không đủ để giải hận. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, Tào Vân Đình vượt ngục cùng chúng ta không quan hệ, ngươi cũng đừng nhiều hỏi thăm việc này. Thời Định Hạo gật đầu, hai ngày này Càn Thanh cung không khí khẩn trương thật sự, tứ hoàng tử vài lần chống đối thái tử, đều bị hoàng thượng cười ha hả bóc qua, thái tử mặt a, hắc thấu. Thời Phù Hân rũ mắt, không nghĩ tới lần này Diệp Mặc bị đoạt quyền, thế nhưng kích phát rồi thái tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu, nghĩ đến thúc đẩy này hết thảy hoàng thượng. Thời Phù Hân thâm giác tiện nghi đồ đệ lựa chọn dấu tài quả thực quá chính xác, hoàng gia nhi tử không dễ làm a, cũng không phải là sao, bởi vì thái tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu gay gắt, Thời Định Hạo tiến cung làm việc khi đều so thường lui tới phải cẩn thận vài phần, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, để tránh thành pháo hôi. Làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn tránh đi các hoàng tử, lại không tránh đi công chúa. Vào đông, hoàng thượng cùng văn võ bá quan vào triều sớm thời điểm, giống nhau thiên đều không có lượng, Thời Định Hạo làm hoàng thượng loa, càng là muốn trước thời gian tiến cung. Tháng chạp 15, Thời Định Hạo giống thường lui tới giống nhau đi tắt đi hướng Càn Thanh cung bản giá, ở hắn trải qua hồ thái dịch thời điểm, đột nhiên nghe được thình thịch một tiếng rơi xuống nước thanh. Thời Định Hạo theo bản năng quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một bộ y phục dạ hành Vĩnh An công chúa sắc mặt tái nhợt ngâm ở nước đá trung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự hôn mê qua đi, bá, Thời Định Hạo bay nhanh vặn hồi đầu, tiếp tục hướng tới Càn Thanh cung phương hướng chạy đi. Không thấy được, không thấy được, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Thời Định Hạo một bên chạy một bên nói thầm, mỗi người có mỗi người mệnh. Thật muốn đã chết, kia cũng là nàng mệnh, tôn trọng người khác vận mệnh, buông trợ nhân tình tiết, ta là cha mẹ ca tỷ trong lòng bảo, không thể thiệt hiểm, ta phải vì bọn họ bảo vệ tốt chính mình, trời đất bao la, ta mệnh lớn nhất, cứu người một mạng hơn xây bảy tháp chùa, đáng chết. Thời Định Hạo chợt dừng lại, phỉ nhổ chính mình vài câu, vèo một chút, phi thân trở lại bên hồ thái dịch, một phen bế lên hôn mê Vĩnh An công chúa thẳng đến trước kia phát hiện vứt đi cung điện. Vĩnh An công chúa xuyên thành cái dạng này khẳng định là không thể làm những người khác biết đến. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ trêu chọc phiền toái cứu công chúa, công lao này hắn cũng không cần, cho nên, đem Vĩnh An công chúa phóng tới vứt đi cung điện là nhất thích hợp. Tới rồi vứt đi cung điện, Thời Định Hạo đem Vĩnh An công chúa phóng tới trên giường, đầu tiên là uy nàng một viên bổ khí hoàng, sau lại kéo xuống mành, nhắm mắt lại cởi nàng ướt áo khoác, đem mành cho nàng bọc đến trên người, biên lộng biên nói thầm, ai? Ta liền không nên xen vào việc người khác, may mắn hôn mê đi qua, bằng không Vĩnh An công chúa xác định vững chắc cho rằng ta ở chiếm nàng tiện nghi đâu, nếu là giống trong thoại bản viết như vậy, vừa mở mắt liền cho ta một cái tát, ta đây có thể nôn chết, ai, ta thật đúng là quá thiện lương, A-di-đà Phật, ông trời, ngươi nhưng đến nhiều hơn phù hộ ta, đem Vĩnh An công chúa tàn đến đáy giường hạ, bảo đảm cho dù có người tới cũng phát hiện không được, Thời Định Hạo liền mau chân rời đi. Thời Định Hạo không biết chính là, hắn vừa ly khai, hôn mê Vĩnh An công chúa liền mở mắt, cúi đầu nhìn một chút bọc thành ve nhộng chính mình, ánh mắt lập lòe không chừng. Tuy rằng Thời Định Hạo bằng mau tốc độ chạy đến Càn Thanh cung, nhưng hắn vẫn là đến muộn, lâm triều đã bắt đầu. Hoàng thượng nhất không mừng tùy hầu nhân viên bất tận tâm, thêm chi thái tử người cùng tứ hoàng tử người lại bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi sự ở triều đình thượng xảo đi lên. Mặt khác mấy cái hoàng tử ở đổ thêm dầu vào lửa, một thang lửa giận liền phát tiếp tới rồi Thời Định Hạo trên người. Hoàng thượng trực tiếp phạt Thời Định Hạo ở Càn Thanh cung cửa quỳ 3 ngày. Mùa đông khắc nghiệt, hừng đông sau lại bắt đầu hạ tuyết, cùng Thời Định Hạo giao hảo ngự tiền thị vệ cùng thái giám cung nữ đều vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chờ đến quỳ đủ canh giờ, Thời Định Hạo trên người đã bị một tầng tuyết trắng bao trùm ở, như là mặc một cái bạch cừu. Hoàng thượng làm ngươi về nhà tỉnh lại. Ngày sau cũng không thể lại đến muộn, Triệu đại công tử đi tới nâng dậy đông cứng Thời Định Hạo, thấy hắn tay chân cứng đờ, gọi tới hai cái thị vệ, trực tiếp nâng Thời Định Hạo ra cung. Ngồi trên bá phủ xe ngựa, Thời Định Hạo nặng nề mà thở dài, Lục tỷ nói đúng, không thể tùy tiện loạn phát thiện tâm cứu người, thiện tâm thực quý, là yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Chưa tới gia, Thời Định Hạo bị hoàng thượng phạt quỳ một chuyện, Thời gia trên dưới liền đều đã biết. Thời Định Hạo sau khi trở về, Hàm Hồ đuổi rồi trong phủ người, lại đem Thời Phù Hân giữ lại. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, nói đi, xảy ra chuyện gì? Thời Định Hạo vội vàng đem cứu Vĩnh An công chúa sự nói cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhíu mày, Vĩnh An công chúa một thân y phục dạ hành. Nàng không phải bệnh tật ốm yếu sao? Thời Định Hạo cùng loại nghi hoặc biểu tình, đúng vậy, ta cũng thực kinh ngạc đâu. Thời Phù Hân, té xỉu ở bên hồ Thái Dịch, nàng làm cái gì đi? Thời Định Hạo lắc đầu, Lục tỷ, Tam tỷ phu cùng Vĩnh An công chúa quan hệ phỉ thiển, ngươi nói chuyện này muốn nói cho hắn sao? Thời Phù Hân không có tới kịp trả lời, liền nghe nha hoàng tới báo, nói Thời Phù Âm cùng Tiêu Tử Thanh tới, hẳn là tỷ biết ngươi bị hoàng thượng phạt, không yên tâm, trở về nhìn xem, nếu tỷ phu tới, ngươi đợi chút liền nói với hắn nói đi. Thời Phù Âm quan tâm dò hỏi một phen Thời Định Hạo, xác định hắn không đông lạnh thân mình, mới buông tâm, trấn an hảo tỷ tỷ. Thời Định Hạo mới nhìn về phía Tiêu Tử Thanh, tỷ phu, ta hôm nay bị phạt, là bởi vì cứu Vĩnh An công chúa. Vừa nghe lời này, Tiêu Tử Thanh cùng Thời Phù Âm đồng thời biến sắc. Vĩnh An bị thương nặng không nặng? Thời Phù Hân nhìn hai người sắc mặt, tỷ, tỷ phu, Vĩnh An công chúa đêm qua ra cung, các ngươi cũng không giống như ngoài ý muốn. Thời Phù Âm không trả lời ngay, mà là nhìn về phía trượng phu, đều là thê đệ thê muội. Tiêu Tử Thanh cũng liền không giấu giếm, Vĩnh An ra cung là đi An Quốc công phủ. Thời Phù Hân khó hiểu, Vĩnh An công chúa muốn đi An Quốc công phủ khi nào đi không được, một hai phải đại buổi tối đi. Có, Vĩnh An công chúa biết võ công. Thời Phù Âm nhìn thoáng qua Tiêu Tử Thanh, Vĩnh An xác thật biết võ công, nội lực không ở ta dưới. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo đồng thời kinh ngạc. Thời Định Hạo càng là kinh hô, Vĩnh An công chúa như vậy yếu đuối mong manh, nhưng một chút đều không giống sẽ võ công bộ dáng. Thời Phù Hân ánh mắt lóe lóe, tự nghĩ tới cái gì, Vĩnh An công chúa am hiểu mượn dùng nội lực tiến hành cự ly xa công kích, đúng không? Thời Phù Âm gật đầu, Vĩnh An phi đao khiến cho rất lợi hại, bát phẩm dưới, có thể làm được đao đao mất mạng. Thời Phù Hân khẳng định, Vĩnh An công chúa phỏng chừng cùng Sở Diệu một cái dạng, kế thừa người khác nội lực, thân mình sở dĩ như vậy nhược, phỏng chừng là bởi vì hàng năm gặp nội lực phản vệ tạo thành. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh sự, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Tử Thanh, tỷ phu, Vĩnh An công chúa ra cung nên không phải là bởi vì Tào Vân Đình đi. Tiêu Tử Thanh trầm trọng gật gật đầu, Vân Đình vượt ngục sau, chưa kịp chạy ra kinh thành, hiện giờ hình bộ, đại lý tự, đặc sát tư, đặc giam tư người đều ở tìm hắn, hắn không biện pháp, cho nên mới cầu đến ta nơi này tới. Vân Đình đãi ta như thủ túc, ta không thể bỏ hắn không màng. Ta bên người cao thủ đều là Thái Hoàng Thái Hậu cấp, nếu là bọn họ biết Vân Đình tới tìm ta, khẳng định sẽ nói cho Thái Hoàng Thái Hậu, ta chỉ có thể làm Vĩnh An lại đây hỗ trợ. Đêm qua, là ta đưa Vân Đình ra khỏi thành môn Nhật Tử, vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng mau đến cửa thành thời điểm, lại đụng phải đặt giam tư người. Vĩnh An vì dẫn dắt rời đi đặt giam tư người, liền cùng chúng ta tách ra. Thời Phù Hân xoa xoa cái trán, cho nên... Tào Vân Đình hiện tại ở An Quốc công phủ, Tiêu Tử Thanh cùng Thời Phù Âm cũng chưa nói chuyện, xem như cam chịu. Thời Phù Hân cũng không nói, tỷ tỷ đã thành gia, đối với tỷ tỷ cùng tỷ phu tiểu gia tới nói, nàng chính là một ngoại nhân, không thể chuyện gì đều trộn lẫn. Bọn họ phiền toái từ chính bọn họ nghĩ cách giải quyết đi, bởi vì trong phủ cất giấu một cái Tào Vân Đình, muốn vào cung xem bị thương Vĩnh An công chúa, Tiêu Tử Thanh cùng Thời Phù Âm cũng không tâm nhiều ngốc. Biết Thời Định Hạo không có việc gì, hai vợ chồng liền vội vàng rời đi. Hai người vừa đi, Thời Định Hạo liền hỏi Thời Phù Hân, tỷ, ngươi sao không giúp tam tỷ phu đâu? Thời Phù Hân nhìn hắn, bọn họ có mở miệng tìm ta hỗ trợ sao? Thời Định Hạo, này cần mở miệng a? Thời Phù Hân, đương nhiên yêu cầu, không mở miệng, ta như thế nào biết bọn họ có phải hay không yêu cầu hỗ trợ? Nói, điểm một chút Thời Định Hạo đầu. Mọi việc đừng tự cho là thông minh, đừng tưởng rằng suy nghĩ của ngươi chính là nhân gia ý tưởng. Có lẽ tam tỷ phu đã có vạn toàn chi sách, ta mạo muội nhúng tay, nói không chừng sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Trường điểm tâm đi, trừ phi nhân gia chính miệng xin giúp đỡ, nếu không đừng dùng ý nghĩ của chính mình tới phỏng đoán người khác. Có chút thời điểm nếu là mặc kệ nhân gia có cần hay không, toàn bộ dựa theo ý nghĩ của chính mình đi hỗ trợ, kết quả ngược lại sẽ biến thành hại người. Cuối cùng người nọ nếu là không cảm kích, ngươi sẽ cảm thấy ủy khuất, cảm thấy chính mình thiện tâm sai thanh toán, theo ý của ngươi, đó là thiện tâm, nhưng ở người khác trong mắt, kia chẳng qua là ngươi tự mình cảm động. Thời Định Hạo ba ba nhìn Thời Phù Hân, tỷ, ta đây cứu Vĩnh An công chúa có phải hay không cũng cứu lầm, nàng cũng chưa hướng ta cứu trợ. Thời Phù Hân biểu tình da nẻ một chút, vô ngữ nhìn đệ đệ, Vĩnh An công chúa không phải hôn mê sao? Thời Định Hạo rầm rì trong chốc lát. Tỷ, lần này cứu người, ta cảm thấy ta có hại. Ta phải tìm một cơ hội, tìm Vĩnh An công chúa bù trở về, đây cũng là chính ngươi sự, ngươi tùy tiện đi. Thời Phù Hân lắc đầu đi rồi. Cùng ngày ban đêm, Thời Phù Hân nghe được nóc nhà truyền đến động tĩnh, đứng dậy bay lên nóc nhà. Diệp sư phụ, Diệp Mặc nhìn Thời Phù Hân, giúp ta cái vội. Thời Phù Hân trong lòng phun tào một câu, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, bất quá vẫn là nói, ngươi nói, Diệp Mặc, đưa Tào Vân Đình ra kinh, đây là ta đáp ứng Tào phu nhân. Thời Phù Hân đầu lại đau, Tào Vân Đình vượt ngục cùng nàng quan tám sào cũng không tới, cuối cùng lại rơi xuống trên người nàng. Tào Vân Đình hiện tại ở An Quốc Công Phủ, thực an toàn. Diệp Mặc lắc đầu, đặt giam tư người đã theo dõi An Quốc Công Phủ, đến mau chóng đưa Tào Vân Đình ly kinh. Thời Phù Hân đầu càng đau, hảo đi, ta tới an bài. Diệp Mặc thấy nàng đáp ứng, giật giật môi, muốn cảm ơn, nhưng tưởng tượng đến nha đầu này là chính mình nửa cái đồ đệ, không có thể kéo xuống mặt, không rên một tiếng rời đi. Thời Phù Hân thấy, phiết hạ miệng, ngươi là sư phụ, ta cũng là sư phụ, về sau ta cũng có thể như vậy tiếp đón đồ đệ làm việc. Trở lại phòng ngủ sau, Thời Phù Hân trầm ngâm trong chốc lát, thay y phục dạ hành, trực tiếp đi An Quốc Công Phủ. Tây Trực Môn, vô số thương nhân lôi kéo xe vận tải chính xếp hàng ra vào thành. Ra khỏi thành đội ngũ trung gian, hồng nhan tiếu xe vận tải thượng, một trương trương đóng gói tinh xảo son phấn dẫn tới không ít người chú mục. Từ từ, mới vừa đến phiên hồng nhan tiếu xe vận tải kiểm tra khi, một chiếc xe ngựa đột nhiên sử tới. Tiếp theo, Thời Phù Hân từ trên xe ngựa xuống dưới, đối với áp giải hàng hóa người phụ trách chính là một đốn mắng. Ngươi như thế nào điểm hóa? Hàng hóa lấy sai rồi cũng không biết, nói, đối với phía sau Cam Phồn Nhân vẫy vẫy tay, không mau đem hàng hóa đổi về tới. Cam Phồn Nhân lập tức đem trên xe ngựa hàng hóa dọn xuống dưới, chuẩn bị cùng xe vận tải thượng thay đổi một chút. Tiểu nhị đổi mới hàng hóa thời điểm, Cam Phồn Nhân tha thiết đi đến thủ vệ thị vệ trước mặt, lặng lẽ đệ một thỏi bạc qua đi. Chậm trễ đại gia thời gian, đây là thỉnh các vị quân gia uống rượu tiền thưởng. Thị vệ thu bạc, bởi vì đổi hàng hóa thời điểm, trên xe đồ vật cơ hồ đều dọn xuống dưới, thị vệ cũng liền lười đến lại kiểm tra rồi, vẫy tay khiến cho bọn họ rời đi. Chờ một chút, nghe được thanh âm, Thời Phù Hân tâm bỗng nhiên nhắc tới, Sở Diệu, như thế nào lại gặp được gia hỏa này? Nhìn Sở Diệu cưỡi ngựa lại đây, Thời Phù Hân chân phải dẫm dẫm trên mặt đất đá, tiếp theo, đùi phải nhẹ nhàng vừa nhấc, đá liền dọc theo mặt đất ngăn lại bắn về phía Sở Diệu ngồi xuống trên chân ngựa. Ô, con ngựa đột nhiên chấn kinh. Thừa dịp Sở Diệu hoa công phu trấn an khi, Thời Phù Hân nhìn thoáng qua Cam Phùng Nhân, Cam Phùng Nhân lập tức tiếp đón tiểu nhị ra khỏi thành, chờ đến Sở Diệu đứng ở Thời Phù Hân trước mặt khi, đoàn xe sớm đã rời đi. Thời Phù Hân cười nhìn Sở Diệu, Diệu Tam công tử, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Sở Diệu híp mắt nhìn trong chốc lát Thời Phù Hân, đột nhiên cười, hồng nhan tiếu đồ vật bán đến như vậy quý, ngươi nói ngoài thành có thể hay không có người đánh cướp. Thời Phù Hân trong lòng phát trầm, nhưng sắc mặt lại không bất luận cái gì biến hóa. Nhìn Thời Phù Hân phúc hậu và vô hại tươi cười, Sở Diệu ánh mắt có chút khác thường, ngươi nhưng thật ra chuyện gì đều dám trộn lẫn. Thời Phù Hân chớp chớp mắt, trở về hắn một cái nghi hoặc ánh mắt. Sở Diệu nhìn thoáng qua đã ra khỏi thành xe vận tải, hừ một tiếng, Liễu Hầu gia tiếp quản đặc sát tư, chính vội vã lập công đâu, cẩn thận một chút đi, nói xong, cũng không đuổi theo xe vận tải. Mà là trực tiếp đi rồi. Thời Phù Hân thấy, có chút ngoài ý muốn, bất chấp nghĩ nhiều, nhanh chóng ngồi xe ngựa ra khỏi thành, đuổi theo ra ngoài thành mười mấy, ở một rừng cây trung, Thời Phù Hân phát hiện mười mấy cụ tử thi. Thời Phù Hân quét một vòng không thấy được Tào Vân Đình, thần sắc buông lỏng, Tào Vân Đình hẳn là đào tẩu. Đột nhiên, Thời Phù Hân nhìn thoáng qua đỉnh núi phương hướng, phân phó Tiểu Phương đem xe ngựa đuổi tới trên quan đạo, nàng tắt bay lên đỉnh núi. Thấy được đứng ở trên núi nhìn ra xa phương xa Hạ Hầu Hoang Nhan, Thời Phù Hân theo nàng tầm mắt nhìn lại, thấy được một cái chạy như bay rời đi thân ảnh. Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi hảo đi. Hạ Hầu Hoang Nhan cho Thời Phù Hân một nụ cười rạng rỡ, ta thực hảo a. Thời Phù Hân đi qua đi nắm lấy tay nàng, nơi này không người khác, ngươi có thể khóc. Hạ Hầu Hoang Nhan lắc lắc đầu, không có gì hảo khóc. Dừng một chút, ta bỏ xuống Vân Đình, làm hắn một mình rời đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực ích kỷ? Thời Phù Hân, không, ngươi thực dũng cảm. Hạ Hầu Hoang Nhan trong mắt lúc này mới có thủy quang, kỳ thật ta không sợ cùng hắn lưu lạc thiên nhai, chỉ là ta nghĩ, tới trên đời này đi một chuyến, ta tổng không thể chỉ vì hắn mà sống đi, nói, tự giễu cười, ta trước kia lão nói muốn đương hiệp nữ, hiện giờ ngẫm lại, ta như vậy ích kỷ người, nơi nào xứng đương hiệp nữ, ta không sợ chịu khổ, nhưng ta sợ cha mẹ thương tâm, càng sợ tương lai hài tử cũng phiêu bạc không nơi nương tựa. Thời Phù Hân, Hạ Hầu tỷ tỷ, ngươi không có sai, tình yêu sao, có cố nhiên hảo, không có cũng không ảnh hưởng chúng ta hảo hảo tồn tại. Thế gian này quan trọng nhất sự, là hảo hảo ái chính mình, hết thảy làm chúng ta lâm vào không an ổn cảnh ngộ người cùng sự, chúng ta đều nên vứt bỏ. Chương 284, không mưu mà hợp, nha, thật đúng là ta thua. Đông thẳng bên cạnh cửa Xuân Phong Tửu Lầu lầu 2, nhìn đến một trước một sau trước sau vào thành Thời Gia xe ngựa cùng Hạ Hầu Gia xe ngựa, Sở Kim có chút kinh ngạc cùng thất vọng. Hạ Hầu Hoang Nhan thế nhưng thật sự không cùng Tào Vân Đình một khối rời đi. Sở Kim tấm tắc thở dài lên, Tào Vân Đình thật đáng thương, chẳng những trong một đêm không có cha mẹ người nhà, liền thích cô nương cũng vứt bỏ hắn, đáng thương a, à, thật là quá đáng thương. Sở Diệu đi đến bên cửa sổ, nhìn phía dưới đường phố, Xuân Phong Tửu Lầu kiến ở đường phố giao nhau khẩu, giờ phút này, Thời Gia xe ngựa cùng Hạ Hầu Gia xe ngựa song song ngừng ở đường phố khẩu, hắn có thể rõ ràng nhìn đến xốc lên màn xe lẫn nhau từ biệt Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoang Nhan. Bất quá một lát công phu, hai chiếc xe ngựa liền một tả một hữu hướng tới tương phản phương hướng rời đi. Hạ Hầu Hoa Nhan không có đi theo rời đi, nếu là Tào Vân Đình chủ động đưa ra, ta đây nhưng thật ra có chút bội phục hắn. Nếu là Hạ Hầu Hoa Nhan chủ động lưu lại, ta nếu là Tào Vân Đình, ta cũng sẽ cảm kích nàng. Sở Khiêm nghe xong, đầy mặt không thể tưởng tượng, quái dị nhìn Sở Diệu, bị thích người vứt bỏ, ngươi muốn cảm kích nàng. Ngươi đầu óc không tật xấu đi. Sở Diệu nhìn thoáng qua Sở Khiêm, thập nhất ca nếu là ngươi hai bàn tay trắng, tương lai nhật tử muốn mai danh ẩn tích không có chỗ ở cố định, ngươi nguyện ý làm một cái nguyên bản áo cơm vô ưu, nhận hết người nhà sủng ái hảo cô nương, đi theo ngươi chịu khổ chịu tội sao? Sở Khiêm trầm tư một chút, nàng nếu là nguyện ý, ta khẳng định thập phần cao hứng a, này cũng chứng minh rồi ta cùng nàng chi gian tình cảm thâm hậu không phải? Sở Diệu lắc lắc đầu, ta không muốn. Sở Khiêm nhìn nhìn hắn, cho hắn một cái, ngươi có bệnh, mịt mờ ánh mắt. Sở Diệu đạm đạm cười, thầm nghĩ, thập nhất ca nhất định không biết, có chút ái giống sơn giống nhau trầm trọng, lưng đeo lâu rồi, là sẽ đem người áp suy sụp. Sở Khiêm biết Sở Diệu tình cảm đạm bạc, cũng không muốn cùng hắn thảo luận cảm tình sự, liền hỏi nói, phía trước ngươi vì sao phải thả chạy Tào Vân Đình? Sở Diệu, trảo không trảo hắn, với ta mà nói đều không có khác nhau. Sở Khiêm nhìn hắn, không đúng rồi, trước kia ngươi ban sai chính là thực tích cực, lúc này đây như thế nào có điểm, nghĩ đến bị đoạt chức Diệp Mặc, hắn giống như đã hiểu. Ai, hoàng thượng đối Diệp Mặc, xác thật có chút tàn nhẫn, một chút liền thu đi rồi trong tay hắn sở hữu quyền lực. Sở Khiêm nhìn Sở Diệu, ngươi là sợ tương lai hoàng thượng cũng sẽ như vậy đối với ngươi? Sở Diệu không có phủ nhận, trũ mắt nói, Diệp Mặc rốt cuộc thật đúng là rõ ràng thiết ở mọi người trong lòng tồn tại quá, mà ta... Hoàng thượng nếu là đem ta đổi đi, tất cả mọi người sẽ không biết ta từng đảm nhiệm quá đặc giam tư chỉ huy. Sở Khiêm thở dài, hoàng thượng đối tông thân nghi kỵ xác thật quá nặng chút, nhiếp chính vương một mạch tuy không có, nhưng bọn họ lưu lại mối họa, chúng ta này đó tông thân phải tiếp tục thừa nhận, cũng không biết khi nào là cái đầu. Hoàng thất tông thân nhúng chàm hoàng quyền đề tài này quá mức trầm trọng, cũng quá mẫn cảm, Sở Khiêm cũng không muốn nhiều lời. ZBZVDA trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Sở Khiêm không thích như vậy bầu không khí, nhìn nhìn Sở Diệu, có chút đau đầu, gia hỏa này, trước mặt ngoại nhân, chỉ cần có người làm hắn không dễ chịu, đó là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, có thể dỗi đến người tự bế, hoàn toàn là chỉ điên cùng con nhím, nhưng ngầm đơn độc ngốc thời điểm, lại có thể nửa ngày không nói một câu, buồn đến giống đầu heo, vì đánh vỡ trầm mặc, Sở Khiêm chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm những đề tài khác, ai? Ngươi thả chạy Tào Vân Đình, trừ bỏ hoàng thượng nguyên nhân, có hay không khác? Sở Diệu khó hiểu xem qua đi, khác. Cái gì khác? Sở Khiêm cười cười, ta phía trước nhưng ở trên Tửu Lâu thấy được, ngươi mã đột nhiên chấn kinh là Thời Gia cái kia béo cô nương Sử Hư, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi không biết đi. Sở Diệu thần sắc nhàn nhạt, thập nhất ca đôi mắt nhưng thật ra đủ tiên. Dừng một chút, nhìn Sở Khiêm, Thời Lục cũng không phải như vậy béo đi, Triều Điều. Sở Khiêm vẻ mặt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi liền nhân gia cô nương Triều Điều đều biết. Sở Diệu vô ngữ, chỉ cần có đôi mắt, đều có thể nhìn ra được tới. Sở Kim xem xét Sở Diệu, thấy hắn đối thời gia nha đầu không ý gì, chỉ có thể nói, kia nha đầu lá gan rất đại, Tiêu Tử Thanh cũng là hảo mệnh, thời Chính Hòa một nhà tuy rằng gia thế không hiện, nhưng là một đám đều thực có thể gánh sự. Sở Diệu mặt lộ vẻ nhận đồng, trong mắt chớp động hâm mộ, hướng tới cảm xúc, kia toàn gia xác thật đều thực có thể kháng sự, lại có thực quan tâm người nhà, đặc biệt là thời Lục, nha đầu này thực bên vực người mình, không sợ sự liền tính, có thể đem sự đâu trụ. Nếu là cộng đồng làm việc, nha đầu này nhất định là cái thực tốt đồng bọn. Nghĩ vậy một năm thu được Hồng Nhan Tiếu chia làm, Sở Diệu trên mặt liền lộ ra ý cười, thật là cái thực tốt đồng bọn đâu. Võ Xương Bá Phủ, thời Phù Hân một hồi phủ, đã bị người gác cổng báo cho nói thời Phù Âm cùng Tiêu Tử Thanh tới cấp trong phủ đưa năm lễ, hiện giờ đang ở Ý Tường Đường cùng thời Lão Thái Gia, thời Lão Phu Nhân nói chuyện, thời Phù Hân biết sau, không có đi Ý Tường Đường, mà là đi Ý Quế Viện chờ. Mới ăn xong một trảng nấm tuyết canh, thời Phù Âm cùng Tiêu Tử Thanh liền tới rồi Ý Quế Viện, biết bọn họ quan tâm Tào Vân Đình an nguy, thời Phù Hân đối với hai người gật gật đầu, yên tâm đi, hắn đã ra khỏi thành, dừng một chút, đúng rồi, ta hôm nay nhìn đến Hạ Hầu tỷ tỷ, thời Phù Âm cùng Tiêu Tử Thanh đồng thời nhìn qua đi, Hoan Nhan nàng, thời Phù Hân, Hạ Hầu tỷ tỷ hồi Định Quốc công phủ, nghe vậy, thời Phù Âm nhẹ nhàng thở ra, mà Tiêu Tử Thanh lại mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, thời Phù Âm thấy, giữ chặt hắn tay, đây là bọn họ lựa chọn, chúng ta tôn trọng liền hảo. Tiêu Tử Thanh gật gật đầu, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc, thời Phù Hân mở miệng, tỷ phu, theo ý ta tới, Hạ Hầu tỷ tỷ không đi theo Tào Vân Đình rời đi, đây là chuyện tốt đâu, ngươi ngẫm lại, nếu hiện tại Hạ Hầu tỷ tỷ từ bỏ sở hữu, đi theo Tào Vân Đình rời đi, có một ngày nàng hối hận, làm sao bây giờ, ngươi phải biết rằng, đi theo Tào Vân Đình đi Lưu Lạc Thiên Nhai, là muốn ăn rất nhiều khổ, ngay từ đầu. Hạ Hầu tỷ tỷ khả năng sẽ bởi vì đối Tào Vân Đình tình nghĩa, đem sở hữu khổ đều nuốt vào trong bụng đi, khả nhân thừa nhận năng lực là hữu hạn, một ngày nào đó, Hạ Hầu tỷ tỷ sẽ không chịu nổi, ngươi nói, tới rồi lúc ấy, Hạ Hầu tỷ tỷ có thể hay không đối Tào Vân Đình tâm sinh hận ý. Tiêu Tử Thanh thần sắc hơi giật mình, giật giật môi, nhưng lại cái gì cũng chưa nói ra. Thời Phù Hân tiếp tục nói, Hạ Hầu tỷ tỷ cùng Tào Vân Đình tách ra, đối Tào Vân Đình tới nói cũng là một chuyện tốt đâu, Tào Vân Đình hắn là công phủ thế tử thời điểm, cùng Hạ Hầu tỷ tỷ thực thích hợp, nhưng hắn hiện tại không phải, năm ngón tay không dính Dương Xuân Thủy Hạ Hầu tỷ tỷ không bằng một cái thiện trù nghệ thôn cô thích hợp hắn đâu, tỷ phu, ngươi nghĩ lại, Tào Vân Đình nếu là lao động một ngày về đến nhà, liền khẩu nhiệt cơm đều ăn không được, ngươi nói hắn có thể hay không ghét bỏ Hạ Hầu tỷ tỷ không đúng tí nào đâu, Tiêu Tử Thanh bị hỏi đến nghẹn họng, ngơ ngác nhìn thời Phù Hân. Tỷ phu, Hạ Hầu tỷ tỷ cùng Tào Vân Đình hiện tại tách ra là có điểm đau, nhưng này cũng muốn so hai cái lẫn nhau yêu nhau người cuối cùng lại thành ghét nhau như chó với mèo kẻ thù muốn hảo đến nhiều đi, ít nhất, bọn họ đều có một đoạn tốt đẹp hồi ức. Thời Phù Hân cười nhìn thời Phù Âm, tỷ, ta thật sự rất bội phục Hạ Hầu tỷ tỷ, nàng không có ra vẻ thâm tình đi theo Tào Vân Đình rời đi, mà là chủ động lựa chọn lưu lại, ta nếu là Tào Vân Đình, ta sẽ hung hăng tùng một hơi, nói. Lại nhìn về phía Tiêu Tử Thanh, tỷ phu, ngươi cũng đừng cảm thấy Hạ Hầu tỷ tỷ bạc tình, tương phản, theo ý ta tới, đúng là bởi vì nàng là đối Tào Vân Đình có tình, nàng mới có thể làm như vậy. Chương 285, Tết Nguyên Tiêu Tư Ngộ, thời gian chỉ chớp mắt, tới rồi Kiến Khang 9 năm. Năm nay ăn Tết, bởi vì nhiều An Quốc công phủ cửa này thông gia, bái phỏng thời gia thân bằng so năm rồi lại nhiều một ít, từ tháng chạp 20 mấy. Mãi cho đến tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu, bá phủ đều thập phần náo nhiệt, tại đây phân sung sướng náo nhiệt trung, thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nha bởi vì thời Định Hiên không có về nhà ăn Tết, trong lòng thêm ti cô đơn cùng tiếc nuối, cũng không biết Ngũ Lang ở bên ngoài quá đến được không, khẳng định hảo, ta Ngũ Lang không phải một người bên ngoài, hắn có tức phụ bồi đâu, có tức phụ hảo a, có tức phụ, liền có cái gia. Có gia, mặc dù không có ở chúng ta bên người. Ngũ Lang cũng có người đau, Kim Nguyệt Nga nhìn nhìn trong viện cùng thời Định Hạo phóng pháo thời Phù Hân, nhịn không được thở dài, năm nay Âm tỷ nhi không cùng chúng ta ăn Tết, ta thật là có điểm không thói quen, Hân tỷ nhi quá xong năm cũng muốn mãn 16, lại quá một hai năm, nàng cũng muốn rời đi chúng ta bên người, nhắc tới gả vào An Quốc công phủ trưởng nữ, cùng với đã đến làm mai tuổi tiểu nữ nhi, Thời Chính Hòa tâm tình cũng hạ xuống lên, nhìn đầy mặt không tha thê tử, Cường cười an ủi nói, không có việc gì, chúng ta có Cửu Lang đâu, Ngũ Lang ở phía nam làm việc, đây là không biện pháp sự, nhưng Cửu Lang lại là ở chúng ta bên người, đến lúc đó hắn một thành thân, ngươi liền có con dâu bồi. Nghe vậy, Kim Nguyệt Nga trên mặt nhiều chút ý cười, hứng thú bừng bừng cùng Thời Chính Hòa thảo luận, đương gia, ngươi nói Cửu Lang thích cái dạng gì cô nương, Thời Chính Hòa nghĩ nghĩ, Cửu Lang tính tình có chút khiêu thoát, ta cảm thấy đi, trầm ổn một ít cô nương càng thích hợp hắn. Kim Nguyệt Nga nhận đồng gật gật đầu, Cửu Lang mỗi ngày ở trong cung làm việc, cũng không cơ hội tiếp xúc đến cô nương, ta phải giúp hắn xem mắt. Tết Nguyên Tiêu ngày này, ăn qua sớm muộn gì cơm, trong nhà cô nương cùng các thiếu gia, liền ở Thời gia đại nãi nãi dẫn dắt hạ ra cửa du ngoạn, xem hoa đăng người nhiều định vinh ngươi nhưng đến xem trọng các đệ đệ muội muội. Thời đại phu nhân luôn mãi dặn dò qua, mới cho phép trong nhà bọn nhỏ ra phủ. Thiên đại lượng, Trường An trên đường liền chen đầy xem xe hoa người đi đường. Thời Định Vinh trước tiên đến Cửu Lầu phòng, vì an toàn vừa đến Trường An phố, liền mang theo đệ đệ muội muội tới rồi Cửu Lầu phòng. Trên đường người quá nhiều, cùng với ở trên phố cùng người tể tới tể đi, không bằng liền đứng ở này phía trên xem, như vậy tầm mắt muốn càng rộng lớn một ít. Thời Phù Hân cảm thấy vẫn luôn ngồi ở phòng nhàm chán, liền cùng Thời Định Vinh nói, đại ca, ta tưởng đi xuống đi một chút. Thời Định Vinh có chút chần chờ, Thời Định Hạo vội vàng cười nói, đại ca, có ta bồi Lục tỷ đâu, có ta. Thời Định Húc nhanh chóng cấp Thời Định Hạo làm mặt quỷ, tỏ vẻ hắn cũng muốn đi xuống đi một chút. Thời Định Hạo công phu thời đại gia là biết đến, nhìn hắn, vậy ngươi cần phải hộ hảo Lục muội muội. Thời Định Hạo vội không ngừng gật đầu, cười cùng Thời Phù Hân, Thời Định Húc rời đi Tửu Lầu. Những người khác thấy, đều có chút ý động, Thời Định Vinh lại là không được. Mỗi năm Nguyên Tiêu đều sẽ phát sinh mấy khởi dẫm đạp sự kiện, Cửu Lang cùng Lục muội muội có công phu trong người, ta mới dám làm cho bọn họ rời đi, các ngươi phải hảo hảo ngốc tại phòng đi. Trên đường này đó hoa đăng, mỗi năm đều đại đồng tiểu dị, xem nhiều cũng không có gì ý tứ. Thời Định Húc cảm thấy hoa đăng cũng không có gì xem đầu. Thời Định Hạo lại là nói, xem hoa đăng chỉ là một phương diện, chúng ta a chủ yếu là ở tới cảm thụ này náo nhiệt vui mừng không khí. Ngươi nhìn xem trên đường những người này trên mặt cười, không cảm thấy cũng thật vui vẻ sao? Thời Định Húc thật đúng là nghiêm túc xem xét chung quanh người thần sắc, sau đó lắc đầu, những người này ta đều không quen biết, bọn họ cao hứng không, không liên quan gì tới ta. Thời Định Hạo tà hắn liếc mắt một cái, ngươi thật đúng là không thú vị. Nói, chạy tiến lên cùng Thời Phù Hân nói chuyện, tỷ, ngươi sao cũng không vui. Thời Phù Hân, một người xem hoa đăng là có chút không thú vị. Thời Định Hạo trừng mắt, cái gì một người xem hoa đăng, không phải có ta cùng Thập Lang bồi ngươi sao? Thời Phù Hân liếc mắt nhìn hắn, người cùng người là không giống nhau. Nói, nhìn về phía đi ở nàng phía trước, trong tay dẫn theo Tịnh Đế Liên Hoa đăng một đôi nam nữ. Nam tử vắt hết óc đậu cô nương vui vẻ, cô nương bị đậu đến che miệng sáng cười. Mỗi lần nhìn đến cô nương cười, nam tử cũng đi theo cười liệt miệng, chung quanh như vậy nhiều người, nhưng này hai người trong mắt lại chỉ có lẫn nhau, xa xa nhìn, đều có thể cảm nhận được hai người chi gian phấn hồng phao phao, mà nàng, lại là một con độc thân cẩu. Thời Định Hạo chú ý tới hắn tỷ luôn nhìn đằng trước người, cho rằng nàng thích nhân gia trong tay hoa đăng, cười nói, tỷ, đằng trước có đoán đố đèn, đợi chút ta đi cho ngươi thắng một trảng trở về. Thời Phù Hân lại là có chút hứng thú rã rời, ngươi hàng năm đều đưa ta hoa đăng, ta đều thu chết lặng. Thở dài, đổi cá nhân đưa nên thật tốt. Thời Định Hạo, Lục tỷ đây là có ý tứ gì? Ghét bỏ hắn, Lục tỷ, Cửu ca, các ngươi mau xem kia không phải Phù Chi tỷ sao? Thời Định Húc đột nhiên thấu đi lên, chỉ vào cách đó không xa vài người kinh hô. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo xem qua đi, thần sắc đều có chút dao động. Lý Phù Chi. Thời Định Hạo nhìn thoáng qua cùng Lý Phù Chi đứng ở một khối cẩm y nam tử, lôi kéo Thời Phù Hân cùng Thời Định Húc rất cái đầu, đi một khác con phố. Cùng Lý Phù Chi đứng ở một khối người là tứ hoàng tử, Thời Phù Hân nghe xong, thần sắc khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có nói cái gì. Thời Định Húc liền nhịn không được nói, Phù Chi tỷ cùng tứ hoàng tử cử chỉ như thế nào như vậy thân mật. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái, không nói tiếp. Lý Chính Khôn mất chức quan. Cùng Lý Phù Chi đính hôn nhân gia liền tưởng từ hôn, sau lại Tằng gia nữ hoàng tử chết non, Tằng gia thất thế, Lý Phù Chi đã bị từ hôn, lúc sau bọn họ các có các sự muốn vội, cũng liền lười đến lại chú ý Lý gia người. Lý Phù Chi như thế nào cùng tứ hoàng tử nhận thức, bọn họ thật đúng là không biết. Thời Cửu Lang, sau lưng truyền đến gió mạnh thanh, Thời Định Hạo đột nhiên xoay người, chém ra một quyền, cùng người tới nắm tay chính chính đối ở cùng nhau. Ai nha, đau chết mất, Thời Cửu Lang, ngươi muốn mưu sát thân hữu nha. Triệu Tiểu Công Tử nhe răng trợn mắt ném xuống tay cánh tay, căm giận trừng mắt Thời Định Hạo. Thời Định Hạo ghét bỏ nhìn hắn, ngươi là chính mình tìm đánh, ngươi cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, tỷ của ta ở đâu, dọa đến nàng làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Công Tử đờ đẫn nhìn Thời Định Hạo, lại nhìn thoáng qua tránh ở Thời Định Hạo phía sau, nhược nhược nhìn chính mình Thời Phù Hân, duỗi tay một phen vỗ vào chính mình trán thượng. Ta phục các ngươi tỷ đệ. Thời Phù Hân lúc này mới cười a từ Thời Định Hạo phía sau ra tới, Triệu Tiểu ca ngươi xác thật quá lỗ mãng, ta thật sự có điểm bị dọa đến. Triệu Tiểu Công Tử nhìn nhìn Thời Phù Hân, yên lặng đem đầu vặn khai. Nếu không có thứ hắn tưởng trêu cực hơn tỷ nhi, từng có bị nàng một chân đá bay đến trong ao trải qua, hắn thật đúng là vô pháp tin tưởng như thế mảnh mai cô nương thế nhưng như vậy hung tàn. Thời Định Hút cười cùng Triệu Tiểu Công Tử chào hỏi, bốn người liền cùng nhau đi ở trên đường đi dạo. Vừa mới ta nhìn đến tứ hoàng tử, đúng rồi, các ngươi biết không, cái kia trộm bá phụ thân phận Lý Chính Khôn, đem hắn nữ nhi hứa cấp tứ hoàng tử làm thiếp. Nghe được Triệu Tiểu Công Tử nói, liên tưởng đến vừa mới nhìn đến một màn, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu Tiểu Công Tử đụng phải một chút Thời Định Hạo, xem tứ hoàng tử bộ dáng, giống như rất thích Lý gia cô nương, các ngươi cùng Lý gia có thù oán, tốt nhất cẩn thận một chút. Thời Định Hút nghe xong, theo bản năng ra tiếng, Phù Chi tỷ sẽ không hại Thời gia. Triệu Tiểu Công Tử nhìn hắn một cái, a một tiếng, Ngũ Lang ca như thế nào rời đi kinh thành, ngươi đã quên. Thời Định Hút không nói, trong lòng đem việc này ghi nhớ, chuẩn bị một hồi gia liền nói cho tổ phụ tổ mẫu đi. Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo nhưng thật ra không có gì phản ứng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Lý gia người có thể leo lên tứ hoàng tử, kia cũng là người ta bản lĩnh. Bên kia có chơi phun hỏa, ta vẫn luôn làm không rõ là chuyện như thế nào, hôm nay nhất định phải biết rõ ràng, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Triệu Tiểu Công Tử cùng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.